Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1608, Hóa Kim Lôi, Thổ Cực Thiên Uy, nguyên lai, Kim Cương Pháp Tắc cảnh giới cao hơn, là như bụi gai giống như vậy, phản chấn đến địch, Hứa Dương điều khiển khí huyết, chữa trị cánh tay phải bộ xương chấn thương, may mà hắn vẫn không có lên cấp hoán cốt cảnh. Hiện tại trong cơ thể bộ xương đều là phàm cốt, bằng không chữa trị lên rất là không dễ. Có điều, Hứa Dương nếu như đã đến hoán cốt cảnh, bộ xương lột xác sau khi cường nhận trình độ tăng nhiều, ngược lại cũng chưa chắc sẽ bị này một đạo hội tụ lên lực phản chấn lượng kích thương. Người bây giờ minh bạch, những này kim sắc ô quy, năng lực công kích không được, nhưng phản chấn công kích nhưng là phi thường lợi hại. Người mỗi một đạo công kích lực lượng đều sẽ sản sinh lực phản chấn. Những này lực phản chấn ẩn náu ở bên trong cơ thể ngươi, hội tụ đến đầy đủ số tầng thì sẽ tập trung ở đồng thời bộc phát ra. Đây chính là kim cương pháp tắc uy lực. Không cần tự mình động thủ cũng có thể tướng địch người đánh giết. May mà cơ thể ngươi so với tầm thường thế tôn sơ cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều, lúc này mới chỉ tổn thương một tay, đổi làm những người khác, e sợ sẽ bị này một đạo chấn lực đánh chết cũng khó nói. Thanh Đồng Bản đánh chữ nói, như vậy những này con rùa lớn, nên làm sao đối phó? Hứa Dương hỏi, bằng vào ta lực lượng, e sợ rất khó đưa chúng nó phá hủy. Không phải rất khó phá hủy, mà là căn bản cũng không khả năng phá hủy. Thanh Đồng Bản đánh chữ đạo, đối phó những này con rùa, so với không phải ai càng biết đánh nhau người, mà là ai hơn có thể chịu đòn. Người chỉ cần sống quá chúng nó nhất định số lần công kích sau khi, chúng nó tự nhiên sẽ trở về Mậu Thổ Thiên Kiếp màn lớn bên trong. Hóa ra là như vậy. Hứa Dương bừng tỉnh, đồng thời hỏi, vậy ngươi vì sao không nói với ta rõ ràng? Tiểu Huyền Tử, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Cho ngươi tự mình cảm thụ một chút, kim cương pháp tắc tu luyện tới cảnh giới cao thâm uy lực, không phải rất tốt sao? Thanh Đồng Bản đánh ra một cười đắc ý mặt, Hứa Dương lắc đầu một cái, hắn cửu trọng thiên cung đẩy lên, tiến lên trước một bước, nghênh tiếp những này con rùa lớn móng đánh, một con rùa lớn chậm gì gì địa vung móng đập về phía Hứa Dương. Này vung móng công phu, Hứa Dương hoàn toàn có thể tránh né ra đi. Thế nhưng vì độ kiếp, Hứa Dương chỉ có thể chịu đựng. Hắn yên lặng vận chuyển kim cương bất hoại thân, toàn thân lập lè ra màu lưu ly ánh sáng lộng lẫy. Oành, kim sắc ô quy cái vuốt vỗ vào Hứa Dương trên người. Một tiếng vang thật lớn, Hứa Dương cả người rung bần bật. Kim cương bất hoại thân suýt nữa bị đánh tan. Hắn không nhịn được kêu lên. Thanh Đồng Bản, người xác định những này con rùa cũng chỉ là kim cương pháp tắc huyễn hóa thân. Ta thế nào cảm giác, sức mạnh của bọn họ, so với trên một làn sóng cự hùng, cũng kém không được bao nhiêu. Đây chỉ là lỗi của ngươi cảm giác. Chấm ngoặc kép, Thanh Đồng Bản không có tim không có phổi địa đánh chữ đạo. Tiểu Huyền Tử, hảo hảo hưởng thụ đi. Thình thịch toành, chấm ngoặc kép. Liên tiếp không ngừng vang trầm tiếng vang lên. Hứa Dương cắn chặt hàm răng chịu đựng. Hắn cảm giác mình giống như là thiết chùy bên dưới cái thớt, bị liên tục không ngừng sức lực nện gõ. Mỗi một lần nện gõ hầu như đều phải khiến thân thể tan vỡ. Không nên coi thường những này con rùa năng lực công kích, chỉ ít nên một lần nữa mặc tử kim đế giáp trở lại chịu đòn mới đúng. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương có chút hối hận. Có điều, bị lần này sức lực đánh, cũng không phải không có lợi. Hứa Dương dần dần cảm thấy, theo này cỗ sức lực, trong cơ thể hắn dần dần có một cỗ mát mẻ khí lưu bay lên, lưu chuyển toàn thân, bị đánh trúng vị trí. Trải qua này khí lạnh lẽo chảy vận chuyển, liền cũng không phải đau đớn như vậy. Trái lại có loại nhàn nhạt thư thích cảm giác. Hứa Dương rõ ràng, hắn ở lên cấp hoán bì cảnh thời điểm, trong cơ thể có không ít sinh mệnh năng lượng trầm tích hạ xuống. Hiện tại dựa vào này cỗ đánh đập lực lượng, dược lực kích phát, đối với hắn thân thể có chỗ tốt không nhỏ. Rốt cục, con thứ nhất con rùa lớn công kích kết thúc, chậm rãi bỏ lại màu vàng sẫm mản lớn. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, cuối cùng một con rùa lớn bỏ lại màn lớn bên trong. Hứa Dương rốt cục thở ra một hơi. Này vòng thứ nhất pháp tắc huyễn hình công kích, nên liền đến đây là dừng lại chứ. Ừ, lấy ngươi hiện nay chưa tiến vào thế tôn cảnh giới tới nói. Có thể gây nên hai loại pháp tắc huyễn hình, xem như là không sai. Thanh đồng bản đánh chữ đạo. Có điều, ngươi chân chính bước vào thế tôn cảnh giới thời điểm, nghênh tiếp chân chính thế tôn thiên kiếp. Nhưng là không chỉ dừng lại tại đây. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đỉnh đầu màu vàng sẫm màn lớn, một trận rung động dữ dội, giống như là tối om om mây đen lan lộn, nổi lên mạnh mẽ lôi đình. Mặc vào tử kim đế giáp đi, đón lấy chính là chân thật thử thách, không cần có bất kỳ may mắn. Thanh đồng bản nhắc nhở nói, mậu thổ kiếp lôi, thuần chính nhất thổ cực thiên uy thử thách, chúc ngươi nhiều may mắn. Hứa Dương còn chưa kịp nói chuyện, trong hư không, một đạo màu vàng lôi điện, đột nhiên bay xuống, hướng về Hứa Dương phủ đầu bổ tới. Hứa Dương trở tay rút ra tử kim đế kiếm, gọi ra đế giáp bao trùm toàn thân, huyền lực rót vào đế kiếm bên trên, gợi ra cộng hưởng, nhất thời tử kim đế giáp, lập lòe ra một vòng lồng ánh sáng màu tím, bao phủ Hứa Dương quanh thân. Ầm, này một đạo màu vàng lôi đình, rơi vào tử kim đế giáp bên trên, rối tung ra, Hứa Dương chỉ cảm thấy như là bị người đòn nghiêm trọng một quyền. Thân hình rung bần bật, một loại ba động kỳ dị, ở tử kim đế giáp trên tản mạn ra, xoạt xoạt, này một đạo màu vàng lôi đình, phảng phất thổi lên kèn hiệu, tù và, liên tiếp lôi đình thiên uy, dồn dập từ màu vàng sẫm mậu thổ kiếp vân bên trong hạ xuống. Đổ ập xuống về phía Hứa Dương hạ xuống. Này dày đặc lôi đình, để Hứa Dương không khỏi nhớ tới ngũ lôi ngọc phù bên trong lôi hải. Chỉ có điều, ngũ lôi ngọc phù bên trong lôi hải là do lôi cực lực lượng diễn biến, mà trước mắt lôi đình là do thổ cực thiên uy biến thành, trên bản chất là thổ cực lực lượng. Hứa Dương cảm giác mình giống như là một bao cát, từng đạo lôi đình, thì lại như là từng cái siêu cấp cao thủ trọng quyền. Liên tục không ngừng oanh kích ở tử kim đế giáp lồng ánh sáng màu tím bên trên. Lồng ánh sáng không ngừng run run, đem quyền lực đẩy ra, đều đều địa gánh vác hướng về toàn thân. Này tử kim đế giáp, bản thân tự mang năng lực, dĩ nhiên là khuếch tán công kích. Tướng địch người ngưng tụ với một điểm phá hoại tính lực lượng, chuyển hóa thành đối với toàn thân khuếch tán tính lực lượng. Đế giáp bản thân phòng ngự, đem loại này khuếch tán lực lượng triệt tiêu một đại bộ phận. Còn lại uy năng tác dụng ở Hứa Dương trên người. Hắn kim cương bất hoại thân là có thể nhận chịu. Có thể nói, nếu như không có tử kim đế giáp, Hứa Dương mạnh mẽ chống đỡ những ngày qua uy lôi đình oanh kích, cũng có thể chịu đựng hạ xuống, nhưng thế tất sẽ phải chịu trọng thương, tổn hại cùng bảo thể. Hắn còn không phải thế tôn, nằm ở tam hoán cảnh giới cái này then chốt đương khẩu. Một khi bảo thể bị hao tổn, cái kia chính là cả đời tiếc nuối. Mà ở liên tục không ngừng màu vàng lôi đình oanh kích bên trong, tử kim đế giáp tựa hồ có biến hóa kỳ dị, trong đó từng khối long lân nhô ra. Dần dần phát sinh ánh sáng, từng đạo huyền văn lấp lóe. Ồ, thiên kiếp này oai, dĩ nhiên đang giúp tiểu huyền tử luyện hóa này thánh giáp. Ở liên tục không ngừng thiên kiếp đòn nghiêm trọng bên dưới, tiểu huyền tử bản thân khí tức cùng tử kim đế giáp dần dần hòa làm một thể. Quá trình này, so với tiểu huyền tử chính mình chạm trổ thánh giáp, hiệu quả thực sự tốt hơn nhiều a. Thanh đồng bản lẩm bẩm nói rằng, theo thổ cực thiên uy oanh kích, tử kim đế giáp trên cái kia màu tím trường long, như sống lại giống như vậy, dần dần mở mắt ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.